Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, sinh mạng số 1. Converter dung kiều cầu phiếu, không được hô khẩu hiệu. Phải hướng ta chứng minh, Quốc vương bệ hạ, ta sẽ dùng đặc chủng không vụ đoàn máu tươi. Tới hướng bệ hạ chứng minh. Chúng ta bộ đội đặc chủng mới thật sự là lá bài chủ chốt. Đi đi, nhìn Gray hình bóng. Trương Dịch Phong nói lần nữa. Peching không kịp đợi muốn động thủ. Ta kiên nhẫn cũng sắp bị cối xay sạch sẽ. Kế hoạch trước thời hạn khởi động. Hướng vương quốc không chiếm lĩnh tỉnh phần bí mật phái nhân viên tình báo. Âm thầm khống chế cao tầng cũng ẩn núp. Chờ đợi ta ra lệnh. Quốc vương bệ hạ. Tỉnh Inga tỉnh trưởng đồng ý đổi cờ đổi màu cờ. Nhưng là hắn nói lên muốn gặp quốc vương bệ hạ. Ponson nói. Cái này không thành vấn đề. Ngươi tới an bài. Đến lúc đó thông báo ta là được. Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra tí ti nụ cười. Tỉnh Inga đưa vào vương quốc. Trương Dịch Phong tỉnh Western Highland chiến lược. Cũng chỉ còn lại có khó khăn nhất gặp nam bộ tỉnh Western Highland. Cái này tỉnh phần là bay xin lớn nhất dầu khí bảo khố. Nước Mỹ, Úc, Canon cùng với địa phương nhóm tài chính thực lực rắc rối phức tạp. Không xử lý tốt, chỉ sợ sẽ làm cho nước khác có thể thừa dịp cơ hội. Ponson, nghĩ biện pháp đưa nhóm người đi Iraq. Nước Mỹ gần đây quá rỗi rãnh. Cấp cho bọn họ tìm chút vui, Quốc vương bệ hạ, họp xong. Trương Dịch Phong ở người hầu thất ba vị xinh đẹp tác chiến người máy dưới sự hộ tống rời đi quân. Cao ốc Liên Chỉ, đang muốn trở lại vương cung, nhưng không nghĩ ở nửa đường nhận được Brexit điện thoại. Nàng ở trong điện thoại cho Trương Dịch Phong mang tới một cái tin tốt. Trước không trở về vương cung, đi thành phố La E khu công nghiệp siêu năng, lái xe người đẹp người máy mây mi trả lời một câu. Sau đó quay đầu xe. Hướng thành phố La E xuất phát, mây mi cùng Susan vậy, đều là Trương Dịch Phong lần đầu tiên từ thế giới hoang phế mang ra ngoài tác chiến người máy. Nhóm kia người máy tổng cộng 14 cái, đều là có tỷ lệ hoàng kim vóc người ma quỷ, thiên sứ gương mặt phái nữ người máy. Một người trong đó thành tựu Mina ký sinh thể, đã ở thế giới hoang phế nổ nát vụn, còn dư lại 13 cái bị sắp xếp quốc vương người hầu thất. Phụ trách bảo vệ hắn an toàn. Dĩ nhiên, lấy hắn thực lực, cái thế giới này căn bản không có người giết được hắn. Nhưng là dáng vẻ vẫn là phải giả bộ một chút. Huống chi những người máy này đều là người đẹp. Vậy ở bên người cũng rửa mắt à? Bởi vì người hầu thất tất cả đều là mỹ nữ duyên cớ. Giang Thanh Yến đi tìm Trương Dịch Phong nhiều lần phiền toái. Luôn nghĩ đem người hầu thất hủy bỏ. Hoặc là chiêu mộ phái nam cảnh vệ, để cho Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Sự lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Hắn không có hứng thú cùng người máy tới trận oanh oanh liệt liệt tình yêu. Ước chừng hơn 30 phút sau, Trương Dịch Phong ngồi xe hơi, ở khu công nghiệp siêu năng người máy canh phòng cung kính trong ánh mắt. Lái vào cửa, ngừng ở siêu năng viện khoa học trước cao ốc. Siêu năng viện khoa học. Là Trương Dịch Phong cố ý phân phó Brexit xây dựng nghiên cứu khoa học cơ cấu. Người ở bên trong đều là có cao độ loài người bề ngoài loại người người máy. Hơn nữa bị đạo nhập thế giới hoang phế cùng với thế giới hiện thật khoa học tin tức. Có thể nói là tập hợp hai cái thế giới trí khôn đứng đầu khoa học nhân tài. Viện khoa học thần kinh có thể sáng tạo ra nhiều như vậy công nghệ cao sản phẩm. Chính là bởi vì nó bên trong có rất nhiều trí khôn siêu quần người châu bò. Cái này cho Trương Dịch Phong rất lớn gợi ý. Cũng ở đây thế giới hiện thật thành lập mình viện khoa học. Tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Phục vụ cho hắn. Bây giờ, hắn rất vui mừng mình cái quyết định này. Cái này chính là sinh mạng số một sao. Trương Dịch Phong, Brexit. Cùng với nghiên cứu gia, sinh mạng số một loại người người máy Văn Tu Bình xúm lại đang thí nghiệm. Chiếc bốn phía, trên đài để một xếp ống nghiệm chiếc. Trên cái giá cắm các loại các dạng ống nghiệm, có đựng đậm đặc chất lỏng, có ngâm sinh vật nào đó thi thể. Trong không khí tràn đầy phúc nhĩ mã lâm gây mũi mùi vị. Trong đó một chi ống nghiệm, bình thường không có gì lạ. Bên trong chứa có nửa quản màu xanh da trời chất lỏng. Độc môn độc viện, một mình chiếm cứ một xếp ống nghiệm chiếc, tỏ ra vô cùng không giống tầm thường. Mà Trương Dịch Phong ánh mắt cũng đúng lúc rơi vào trên cái ống nghiệm này. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, đây chính là ta từ bệ hạ đưa tới khoa học kỹ thuật trong tài liệu. Nghiên cứu ra được cơ thể hoạt tính thuốc. Nó có thể tăng cường thân thể con người tế bào cùng với tất cả chức năng hệ thống hoạt tính. Giữ sinh mạng sức sống. Kéo dài loài người sống sót thời hạn. Văn Tu Bình tóc hoa râm, hơi có vẻ gầy gò. Biểu hiện trên mặt rừng rưng ung dung. Có một loại nghiêm cẩn nghiêm túc khí chất. Sinh mạng số 1 hiệu quả mạnh bao nhiêu? Trương Dịch Phong quan tâm hỏi. Dùng sinh mạng số 1 sau đó. Có thể ở nguyên hữu tế bào già yếu lý luận thời hạn ở trên gia tăng 20 năm. Hơn nữa, sinh mạng số 1 công hiệu có thể trong. Chấm ngoặc kép, 20 năm. Trương Dịch Phong há to miệng. Loại người người máy Brexit. Trong mắt cũng toát ra sáng ngời ánh sáng. Nàng là người máy. Hơn nữa còn là buôn bán lĩnh vực đứng đầu người máy. Tầm mắt rộng rãi. Nhưng nàng cũng vì Văn Tu Bình thành quả nghiên cứu mà cảm thấy khiếp sợ. Có thể tưởng tượng, làm sinh mạng số 1 xuất hiện ở thế giới người trong mắt. Khi biết được nó có thể kéo dài loài người 20 năm tuổi thọ lúc này cả thế giới cũng biết điên. Cuồng, người máy linh luyện hư lần nữa gắn là có thể hưởng thụ vĩnh hằng sinh mạng. Mà loài người sinh mạng là có hạn. Dài nhất sinh mạng ghi chép cũng không quá 120 tuổi. Có sinh mạng số 1. Loài người dài nhất sinh mạng thì sẽ ở 120 tuổi ở trên lại thêm 20 tuổi. Đây là một cái kỳ tích. Đây là toàn thế giới loài người tin vui. Đây là một khoản tài phú kinh người. Trương Dịch Phong hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Văn Tu Bình ánh mắt. Đã trở nên rất không giống nhau. Thật giống như ở xem một cái tuyệt thế báu vật. Cho dù Văn Tu Bình là loại người người máy. Cũng có chút không chịu nổi hắn ánh mắt. Quốc vương bệ hạ, sinh mạng số 1 ở trong mắt người bình thường. Không thua gì thuốc trường xanh bất lão. Nhưng là ở quốc vương bệ hạ cùng với hai người vương phi trong mắt. Căn bản không nói lại. À, lời này ý gì? Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn. Sinh mạng số 1 có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng có thể chữa một ít tật bệnh. Cuối cùng không phải thần dược. Dược liệu là có hạn chế. Là có thượng hạn. Mà quốc vương bệ hạ cùng hai người vương phi thân thể. Nhưng là hoàn mỹ sinh mạng thể. Ta từ các ngươi huyết dịch dạng bản trong. Không chút nào phát hiện già yếu dấu hiệu. Càng không có tổn hại dấu vết. Nói cách khác, trừ phi phát sinh tình huống đặc biệt. Quốc vương bệ hạ cùng hai người vương phi. Có thể có sinh mạng rất dài. Chấm ngoặc kép. Lần này Trương Dịch Phong biểu hiện rất rửng rưng. Hắn là người tiến hóa cấp 6, kiêm tu thân xác tiến hóa bí pháp, thân thể vô khắc không thể đều ở đây tiến hóa trước. Hắn tuổi thọ có nhiều trường, Trương Dịch Phong mình cũng không biết. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà ở uống rộng lượng tinh hạch sau đó, đã trở thành người tiến hóa cấp 5. Đúng vậy, một chút cũng không khoa trương. Đối với người phụ nữ mình, Trương Dịch Phong là đặc biệt hào phóng. Tửu lượng cao tinh hạch cung ứng, dễ như trở bàn tay ở thế giới hiện thật tạo nên ra hai người người tiến hóa cấp 5. Có chút đáng tiếc là, Thái Phương Hà, Thái Mặc Nùng đều đang là tuyệt nguyên thể, uống tiến hóa dịch cũng không dùng. Cha mẹ, vợ chồng anh cả, cũng không có thể trở thành người tiến hóa. Viện sĩ Văn, sinh mạng số 1 có thể sản xuất nhiều sao? Có thể. Nhưng là có hai cái hạn chế điều kiện cần phải giải quyết. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-en-guin-tsuy-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.